Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1352, một người một thú ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cùng Mạc Liên Thành ba người lục soát chỉ là tại phụ cận không xa địa phương tại đáy lòng, Khúc Đàn Nhi vẫn là không bỏ xuống được Linh tình huống Linh nếu xảy ra chuyện nàng còn cả một đời đều phải sau lưng cái này một cái bóng tối. Đột ngột Khúc Đàn Nhi cũng nghĩ đến một vấn đề, nên thông chi Hải Lan Thương hội cùng Kỳ An Đường cùng một chỗ nghe ngóng xuống. Nguyên bản, về thời gian lui tới còn cần rất nhiều ngày, nếu là hiện tại có Tiểu Manh Manh, như vậy, liền trở nên thuận tiện nhiều. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, lập tức để Tiểu Manh Manh quay đầu. Lúc này, vừa đi ra không lâu Tiểu Manh Manh chưa từng ban ngày đi ra qua, loại này ban ngày bay lượn cảm giác yêu Việt rất lạ lẫm cũng rất kỳ lạ, cố ý đồng dạng, nó tại yêu thú đông đảo rừng rậm trên không lướt qua, còn bén nhọn hí dài một tiếng, khàn giọng vạch phá sáng sớm rừng rậm, lập tức giống một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, phụ cận yêu thú phun trào. Nhắm chúng các loại phổ thông chim bay thú loại kinh hoàng bốn phía chạy trốn. Rõ ràng cảm giác được dưới thân Tiểu Manh Manh hưng phấn. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Cái này yêu hàng rõ ràng là cố ý gây nên, dùng lấy lớn hiếp nhỏ để biểu hiện nó khí phách vương giả. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi hướng trong rừng thoáng nhìn, mặt mày vẩy một cái. Chậm lại một chút, không bao lâu Tiểu Manh Manh mang theo Khúc Đàn Nhi đứng ở một cây đại thụ nha bên trên. Khúc Đàn Nhi là cười tủm tỉm, vui ung dung nhìn dưới cây, là có một cái áo trắng thanh niên, cùng một cái áo bào tím thiếu niên, còn có một cái tóc bạc lão giả, ba người đem một đám người đánh hoa rơi nước chảy, chính trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, trong đó còn có một cái mỹ nhân, cũng rất chật vật, lần này, nàng là chân chính chật vật, có thể không giống như là trang. Áo bào tím thiếu niên, cuồng bạo huy động một cái roi là không lưu tình chút nào, trong miệng còn chửi lấy người, đơn giản là muốn thứ gì, dám lấn đến trên đầu ta lời nói. Ba người này, Khúc Đàn Nhi là nhận thức, mặt khác nhóm người kia Khúc Đàn Nhi cũng đã gặp chính là tên lừa đảo mỹ nhân chỗ một tốp gia hòa. Bọn hắn lần này xem như đi đường ban đêm nhiều cuối cùng gặp gỡ quỷ, vậy mà mắt mù đi lừa gạt nhân gia Tử Vân Tông. Có thể ba người này vậy mà tại nơi này, chẳng lẽ rời đi Mạc Dương Kinh Thành, không có trở về, ngược lại đến Tây Vực Xâm Lâm. Đó cũng là Tây Vực Xâm Lâm, toàn bộ Hoa Ân cái nào người tu luyện chưa từng tới. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn xuất hiện ở chỗ này ngược lại không lộ ra kỳ quái. Chỉ là, dưới cây người nhìn thấy bất thình lình có nguy cơ hàng lâm, nguyên bản thật nhiệt tình tràng diện, lập tức liền đình chỉ từng cái đều ngẩng đầu nhìn về phía trên cây, khi nhìn thấy là một đầu cửu giai yêu thú từng cái là dọa đến mặt không có chút máu, có thể lại làm bọn hắn nhìn thấy Tiểu Manh Manh trên lưng Khúc Đàn Nhi lúc một nhóm người này biểu lộ trong nháy mắt sơ cứng. Này, hôm nay khí trời thật không tệ a hát các vị, đã lâu không gặp. Khúc Đàn Nhi là cười nhẹ nhàng chào hỏi, Ngự Phượng Sờ từ ngốc trệ bên trong trước hết lấy lại tinh thần, lại nói tiếp Thanh Nhã Tuấn giật cười một tiếng. Khúc chủ sự, ở chỗ này đều cho đụng tới, chúng ta thật là hữu duyên. Đúng vậy a, ta đi ra tàn tàn bộ, đều cho gặp gỡ người quen. Tàn bộ, lời này có thể mẫn cảm, nhân gia đi ra tàn tàn bộ còn mang cái cửu giai yêu thú, lão thiên là đang nói đùa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là Khúc Đàn Nhi trên mặt thản nhiên cười cái kia một điểm giống đang nói đùa. Đúng vào lúc này, đột ngột trên mặt đất mỹ nhân, lập tức hướng Khúc Đàn Nhi ở vào đại thụ nhào tới, đau khổ đáng thương trên mặt lập tức thay đổi một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, vội la lên. Chủ nhân, ngươi cuối cùng tới. Van cầu ngươi, nhưng phải mau cứu thiếp. Khúc Đàn Nhi một cái giật mình, may mắn không có quẳng xuống. Lại nói tiếp, vừa rồi mỹ nhân vội vàng nhìn qua Khúc Đàn Nhi cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.